Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2848, đây mới là uy lực thật sự của kiếm càn khôn chấn ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lui, Phương Vô Đạo hét lớn một tiếng, hai người Phương Tam Dương và Phương Cửu Lê nhanh chóng phản ứng, cấp tốc lùi lại, những lão già khác của nhà họ Phương chậm hơn một chút, kiếm khí đỏ như máu đánh úp lại, trong đó, thân thể của năm lão già lập tức tan rã như băng tuyết gặp được ánh nắng. Advertisement. Những lão già còn lại cũng bị đánh bay ra ngoài, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, đám người nhà họ Phương hít ngược một hơi khí lạnh, Phương Tam Dương kiêng kỵ nhìn Long Đế. Lực lượng thật là mạnh mẽ, ông tự thiêu đốt tuổi thọ của mình để ra tay, có điều, công kích với cường độ như vậy, nhiều nhất ông còn có thể bùng nổ được 2 lần. Advertisement. Chẳng lẽ ông thật sự không sợ chết, thân là người tu võ mới có được thực lực hiện tại. Làm gì phải không công chịu chết chứ, giữ lại mạng sống, theo đuổi thành tựu võ đạo cao hơn không tốt sao? Phương Tam Dương chỉ vào cửa lớn của điện đá, rồi chỉ thanh kiếm càn khôn chấn ngục trong tay Long Đế. Tôi dùng sơ tâm võ đạo thề, chỉ cần ông buông thanh kiếm này xuống, tất cả mọi người của nhà họ Phương tôi có thể bảo đảm. Bây giờ ông có thể lập tức rời đi, chúng tôi sẽ không ra tay với ông. Long Đế cười nhạo. Nằm mơ, kiếm càn khôn chấn ngục vung lên. Âm thanh xé rách truyền đến, kiếm khí đỏ như máu xuyên qua không khí, chém về phía đám người nhà họ Phương. Phương Nguyên bị dọa đến run cầm cập, suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Hắn ta sợ hãi trốn sau lưng một đám lão già nhà họ Phương. Đôi mắt Phương Tam Dương co rụt lại thật mạnh, thét dài. Cùng nhau phòng ngự, ứng phó hết sức, được. 9 lão già bỗng lên, đồng loạt bước ra một bước. Sau lưng mỗi người có một hư ảnh ngân long lao ra, ngưng tụ thành một lá chắn. Tiếng loảng xoảng thật lớn vang xa, kiếm càn khôn chấn ngục chém xuống lá chắn, phụt, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, 3 lão già chớp mắt hóa thành bãi xương máu, mấy người còn lại cũng bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. Sư phụ, Diệp Bắc Minh nắm chặt 2 tay, kích động đến mức máu sôi sùng sục, đây mới là uy lực thật sự của kiếm càn khôn chấn ngục. Phương Tam Dương lau đi máu tươi ở mép, ánh mắt oán độc. Lão già, ông liều mạng thật đấy. Sắc mặt Phương Vô Đạo u ám đến cực điểm. Nhị ca, đừng lãng phí thời gian, mọi người cùng nhau ra tay. Ông già này đã 2 lần liên tục toàn lực ra chiêu, lần thứ 3 sẽ không nhanh như vậy, bây giờ là cơ hội tốt nhất để chém chết ông ta. Cách chương.